13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thứ 21 chương ngoài ý liệu. Huy, các ngươi ở vội cái gì đâu? Ăn cơm, Bách Phúc kéo câu đối hai bên cánh cửa trong viện mấy người kêu to. Trên bàn cơm tất cả mọi người là tâm sự nặng nề. Chỉ có Bách Phúc ở hưng phấn mà líu díu. Nàng không ngừng cấp Kỷ Nhan gắp thức ăn. Một bộ thân mật khăng khít bộ dáng, còn thỉnh thoảng thúc mũi thượng thật to mắt kiếng thật dày. Kỷ Nhan vẫn khách khí cười, thế nhưng trong mắt nàng lạnh lùng lại là che giấu không được. Chỉ ít không lừa được Lăng Hạo cùng Dịch Đạo. Hồi tưởng lại Bách Phúc trước đây hành vi, anh Đào đột nhiên hiểu cái gì? Đó chính là, đeo mắt kính Bách Phúc cùng không đeo mắt kiếng Bách Phúc trong lúc đó khác nhau. Mỗi khi Bách Phúc đeo kính lúc, liền biến thành trước kia cái kia thành thật hàm hậu Bách Phúc. Mỗi khi Bách Phúc cởi kính mắt lúc, nàng liền sẽ biến thành một làm cho mọi người cảm giác xa lạ người. Có thể hay không kia đeo mắt kiếng có chuyện đâu. Mặc kệ thế nào, anh Đào vẫn là quyết định đem của mình phát hiện nói cho đại gia. Thừa dịp Bách Phúc đi phòng bếp rửa chén thời gian, anh Đào đem ý nghĩ của mình nói ra. Mọi người nghe xong anh Đào nói, lại muốn Bách Phúc mỗi lần biến hóa, đại gia thật cảm thấy anh Đào nói có vài phần đạo lý. Bất quá, Bách Phúc sở mang chẳng qua là trước đây đeo nhiều năm. Bình thường kính mắt mà thôi, Bách Phúc đeo lâu như vậy cũng không gặp xảy ra vấn đề gì à. Vì bảo hiểm đề, vài người đang thương lượng thế nào làm cho Bách Phúc cởi kia đeo mắt kiếng. Gọi Dịch Đạo cùng thợ săn kiểm tra một chút. Đại gia thương lượng được khí thế ngất trời, Kỷ Nhan lại vẫn là vô thanh vô tức, dường như bị ngăn cách bởi một không gian khác, đối sở có chuyện gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chậm rãi dùng phần che tay xương ở trên mu bàn tay nhẹ xoa, kiên trì mà lại yêu nhã, như là còn có vô tận thời gian đang chờ nàng như nhau. Phần che tay xương lý thỉnh thoảng lại truyền ra một cỗ nhàn nhạt hoa lài hương. Kỷ Nhan tựa hồ phá lệ thích kia luồng mê người mùi hoa. Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhẹ nghe thấy một chút, trên mặt nhộn nhạo thỏa mãn mỉm cười. Bên cạnh Lăng Hạo cùng Dịch Đạo cũng không khỏi trộm nhìn lén Kỷ Nhan mấy lần. Nhưng biểu tình lại là tuyệt nhiên bất đồng. Một là nhíu chặt mày, như có điều suy nghĩ. Một cái khác thì lại là vẻ mặt kinh diễm, không đành lòng rời ánh mắt. Một lát sau, Bách Phúc từ phòng bếp đi ra. Bất quá, cũng không cần trương dương thợ săn mưu kế của bọn họ. Bởi vì, hiện tại Bách Phúc đã thoát lại kia phó trầm trọng kính mắt. Bách Phúc đang cười, nói đúng ra, hẳn là tự thiếu phi thiếu. Nụ cười như thế, làm cho người ta hoa mắt, tất cả mọi người chưa từng thấy qua. Chỉ là kia cười lý bao hàm, không phải vui sướng, mà là thật sâu địch ý. Nụ cười kia giống như là một sâu không thấy đáy vòng xoáy. Làm cho người ta bất chi bất giác được liền rơi vào trong đó. Không thể tự kềm chế, thế nhưng lại cảm thấy bên trong băng lãnh làm cho không người nào có thể chịu đựng. Hiện tại, dũng cảm đối mặt với Bách Phúc sâu không lường được chính là đồng dạng lộ vẻ thiếu ý Kỷ Nhan. Kỷ Nhan cười lý, không có dĩ vãng lễ tiết thức có lệ cùng cự người với ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Ngược lại có chút trước chưa bao giờ có cao cao tại thượng. Thoạt nhìn, đảo càng như là người thắng đối sự thất bại ấy cười nhạo cùng khinh bỉ. Động tác của nàng cũng không tựa như bình thường sạch sẽ thoải mái lị. Mọi cử động tượng ở phóng pha quay chamani mỗi miết một lần trong mắt. Mỗi chuyển động một lần cổ, cũng có loại cực độ yêu nhã cùng cao quý. Thẳng làm cho người ta cảm thấy nàng không phải là tồn tại với thời đại này. Điều này cũng làm cho người ngoài lần đầu biết. Nguyên lai động tác mau cùng chậm, có thể làm cho một người có to lớn như thế khác biệt. Người chung quanh nhìn hai người này dùng tươi cười rằng co. Đám mắt to chừng mắt nhỏ, cũng không dám thở mạnh. Tất cả mọi người ở trong lòng phiền muộn muốn, nguy rồi, xem ra phát sinh biến hóa. Dường như không chỉ là một Bách Phúc a. Điểm này, tối phát hiện trước không là người khác, mà là Lăng Hạo. Dù sao biết Kỷ Nhan nhiều năm như vậy, ở đây không ai so với hắn càng thêm hiểu biết Kỷ Nhan các loại cuộc sống thói quen. Kỷ Nhan đối hoa lài dị ứng. Nàng đã từng bởi vì một chút hoa lài phấn thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Chính là bởi này bóng mờ, Kỷ Nhan liền nhìn thấy hoa lài trà đô hội lẫn mất rất xa. Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên sử dụng hoa lài hương hộ phu phẩm tới. Tuyệt đối không bình thường. Dịch đạo nhìn Kỷ Nhan duyên dáng sang trọng miệng cười, giống như đã từng quen biết, lòng đang ẩn ẩn địa chấn, lại có ẩn ẩn đau. Dịch đạo có chút không được tự nhiên cúi thấp đầu xuống. Kỷ Nhan trên người phát ra quang thải làm cho hắn không có dũng khí nhìn thẳng. Chỉ là thừa dịp Kỷ Nhan không chú ý lúc len lén thượng mấy lần. Cảm giác mình tựa như một hèn mọn nô bộc, nguyện ý bị cái kia quang mang bắn ra bốn phía nàng ý sai phái. Đường Kỷ Nhan ánh mắt yếu ớt chuyển hướng dịch đạo lúc. Mặt của hắn hồng được tựa như vừa mới bị hỏa thiêu quá tựa như. Liền ngẩng đầu đáp lại một chút cũng không dám mà ni thợ săn nhìn thấu dịch đạo bất an. Có chút khinh bỉ chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó, đem một loại hơi địch ý xem kỹ ánh mắt đầu hướng Kỷ Nhan. Kỷ Nhan nhẹ quét thợ săn liếc mắt một cái. Mỉm cười, không thèm để ý chút nào đối phương không hữu hảo. Trương Dương, Ninh Tiêu cùng anh Đào thì lại là cảm giác càng ngày càng hỗn loạn. Quả thực có chút không hiểu. Muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc. Chỉ có thể lúng túng lập ở một bên, Bách Phúc như nước sương mù bàn trong tròng mắt, lại tụ tập càng ngày càng nhiều phẫn nộ cùng lệ khí. Người bên cạnh chỉ muốn nhìn Bách Phúc mặt, đã cảm thấy lãnh lên kỳ độ, liền điều hòa cũng không dùng mở. Tương phản, Kỷ Nhan như cũ là một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Coi như không nhìn tới Bách Phúc trong mắt dày đặc sát khí bình thường. Nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mình, hoa lài hương khí từ từ ở trong không khí tràn ra ra. Đã mê người, lại âm trầm mà ni, đã nhiều năm như vậy, tỷ tỷ có khỏe không? Bách Phúc khuôn mặt tươi cười dịu dàng đã mở miệng, Kỷ Nhan chậm rãi hỏi. Đương nhiên, tỷ tỷ hảo rất đâu? Muội muội đâu? Muội muội ta? Tỷ tỷ liền không cần phải lo lắng, nói xong, Bách Phúc hai mắt kiều mị liếc về phía Kỷ Nhan, nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi chưa từng nghe qua sao? Thiếu người, sớm muộn là muốn còn, muội muội nói không sai, Kỷ Nhan tiểu ý sâu hơn. Thiếu người, sớm muộn cũng là muốn còn, ai, đều trốn không thoát mấy câu vô cùng đơn giản đối thoại. Khiến cho mọi người là không hiểu ra sao? Hai người này lúc nào thành tỷ muội a? Tỷ tỷ muội muội, dù cho thực sự là thân sinh tỷ muội cũng rất ít như vậy xưng hô đi. Bất quá trong đó mùi thuốc súng đại gia đào là có thể rõ ràng cảm giác được. Lấy hết dũng khí, dịch đạo lặng lẽ na tới Kỷ Nhan phía sau, sau đó khắp ngón tay làm lên pháp đến. Bất quá, tượng Bách Phúc như nhau, Kỷ Nhan trên người cũng không có chút nào tà khí. Vì thế, nàng hiện tại dị thường cũng không phải quỷ nhập vào người. Lui trở về trong đám người hậu, dịch đạo đối Ninh Tiêu thợ săn bọn họ nhẹ khẽ lắc đầu. Mọi người tâm tức khắc trầm trọng, thực sự là một ba chưa bình, một ba lại khởi a. Giữa lúc bầu không khí cương tới cực điểm thời gian, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan không hề vừa rằng co. Bách Phúc trở về phòng, mà Kỷ Nhan chào một tiếng cũng đi tới ngoài cửa. Chuẩn bị ly khai, trước khi rời đi, nàng lại thật sâu nhìn Lăng Hạo liếc mắt một cái, trong ánh mắt lưu động vô hạn ai oán cùng chân tình. Hai người sau khi rời khỏi, cũng làm cho mọi người thở dài một hơi, dù sao vừa hơi thở thật sự là quá bị đè nén. Bóp một phen mồ hôi lạnh sau, mấy nam nhân lại chạy tới trong viện, thấy không, Ninh Tiêu cấp thiết hỏi. Kỷ Nhan dường như cũng có cái gì không đúng, dịch đạo bất đắc dĩ cắn răng nói. Ta vừa cũng thử qua, cùng Bách Phúc như nhau, không có gì không đúng. Em đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Thế nào thoáng cái đều thay đổi? Kỷ Nhan nhất định chuyện gì xảy ra, chỉ là chúng ta không biết, thợ săn nhẹ nhàng mà giảng đạo. Bất quá chuyện này hẳn là cùng Sở Phương không quan hệ, Lăng Hạo suy đoán. Bởi vì hắn cùng Mâu Ly Ninh Tiêu đi trước, còn đang tửu điếm đại đường lý đụng tới quá Kỷ Nhan. khi đó nàng còn rất bình thường. Thật không biết sau Kỷ trong 4 giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Kỷ Nhan cùng Bách Phúc như nhau. Xảy ra này bất khả tư nghị chuyển biến. Trương Dương không nói gì, thở dài một hơi, nhìn trời thượng mặt trăng. Mặt trăng dường như càng ngày càng đỏ. Đây là ảo giác sao? Mỗi lần nhìn nhắn lại đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhất là nhìn đại gia suy đoán kết cục thời gian. Ha ha, bất quá tiểu ca ta sẽ không tiết lộ nga. Mặt khác, ta quyển sách này lý dường như không có bốn soái ca lợi hại như vậy đi. Ha ha, tương đương, hết chương.